Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2481, chương 2505, Không Gian Ngọc Điệp. Giang Vưu Khả đi diệt thần sơn tiếp nhận truyền thừa, thoạt nhìn là thuận buồm xuôi gió sự tình, nhưng là trên thực tế, ở rất nhiều người cũng không thấy được, Giang Vưu Khả mình cũng không cảm giác được trong quá trình. Cái này chuyện xuất hiện tuyệt đối ngoài ý muốn, cái kia cái gọi là trong truyền thừa, thực ra có cực kỳ kẻ địch đáng sợ đến chung quanh nhiều cái vô thượng chí tôn, đều không cách nào cảm giác được trong đó lực lượng trình độ. Trang cái kia hủy diệt chi thần, giống như đúc, không có chút nào sơ hở có thể nói. Giang Vưu Khả thực lực, đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Ta nghĩ không bao lâu, nên muốn chính thức độ kiếp. Thôn Thiên Phệ Địa Thú ụp ụp, vui vẻ vô cùng vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Đây chính là châu nhất miệng lưỡi công kích đại tẩu. Chính mình muốn thường xuyên bảo vệ tốt nàng mới được. Đi theo phía sau thản nhiên, này thời điểm là gật đầu liên tục nói, ta đã cảm nhận được thiên kiếp khí hơi thở. Hắc hắc. Tỷ tỷ độ kiếp sự tình, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Phu quân cũng đem xét xử tạo hóa ngọc điệp cho ta. Nhà chúng ta lại phải nhiều hơn một cái vô thượng chí tôn lạc tương đương. Ha ha ha, thản nhiên ở vui vẻ sau khi, lại chợt rất là hâm mộ nói. Cũng không biết ta khi nào mới có thể tự học đến vô thượng chí tôn đâu rồi. Ai, cảm giác thật là xa xôi đây. Nhìn nàng mặt đầy hâm mộ dáng vẻ, một bên Nhân Ngư Hoàng hậu Uyển Nhi chợt cười nói, có cái gì tốt ghen tị nha, có Vô Kỵ trợ giúp ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng là vô thượng chí tôn phải không? Thí dụ như ta, toàn dựa vào Vô Kỵ giúp ta đây. Cũng đúng, còn có Cáp tỷ tỷ, ta đây là hâm mộ, có thể là không phải ghen tị. Giang Vưu Khả trở thành tối cao, ta là như thế vui vẻ. Ân ân, không nói, ta phải chuẩn bị một chút, trợ giúp Giang Vưu Khả độ kiếp mới được. Không biết tại sao, thản nhiên lại theo Nhân Ngư Hoàng hậu Uyển Nhi lúc nói chuyện, luôn cảm thấy tâm lý không thoải mái, nhất là nàng mới vừa nói ra, để cho người ta rất không vui. Lúc trước thời điểm, mình cũng không hiếm thấy nàng từng có nhất định tiếp xúc, không biết tại sao cũng có chút bất đồng rồi, có lẽ hoài nghi nàng là thật đáng giá sự tình. Không được, phải cẩn thận nàng hết thảy hành động mới được. Nói xong câu đó sau này, thản nhiên đã hành động, nàng một phen, giống vậy chọc cho Nhân Ngư Hoàng hậu Uyển Nhi, là mặt đầy mờ mịt. Giang Vưu Khả độ kiếp, thản nhiên có thể giúp gì đây? Một điểm này nàng thật sự là không nghĩ ra, chẳng lẽ nàng còn có thể sử dụng xét xử lôi đình hay sao? Không thể nào, đây là trường không vô kỵ sở trường tiền vốn mới đúng. Người cùng Hoàng hậu Uyển Nhi, vốn là hủy bỏ thản nhiên duy nhất một loại khả năng. Nhưng không nghĩ đến, sau một khắc nàng liền thật kinh ngạc, bởi vì thản nhiên hai tay vũ động giữa, từng cổ một xét xử sức mạnh sấm sét đã từ trong cơ thể nàng toàn diện bạo phát ra, lan tràn đến trên 9 tầng trời trong hư không, tạo thành một cái to lớn thiên phạt chi nhãn. Này một cái con mắt vừa ra tới, thiên đạo bên trong vốn là muốn ngưng tụ thiên đạo chi nhãn, cũng trực tiếp bị hù chay, cũng không dám tới xét xử Giang Vưu Khả. Thản nhiên làm việc cũng với trường không vô kỵ bất đồng, không có thời gian với kia cái gọi là thiên kiếp giao thiệp với. Ngươi lại có thể sử dụng xét xử ngọc điệp. Này, cái này không đúng a. Trường không vô kỵ là không phải dựa vào cái này thần vật sao? Hắn tại sao có thể cho ngươi? Uyển Nhi luôn miệng đặt câu hỏi, trong lời nói cũng tràn ngập tò mò. Vì thế, thản nhiên ngược lại cũng không giấu giếm cái gì, hé miệng khẽ mỉm cười nói, ta là hắn thê tử mà, thứ gì thả trong tay ta, cũng không có gì quá kỳ quái rồi. Mặc dù đây là vô kỵ sở trường tiền vốn hắc hắc này tương đương, Uyển Nhi không nói. Đây là nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến một chút. Ở cái này thế giới ma pháp, vốn là tựa hồ liền thê tử cũng chỉ là vật phẩm. Không có ai sẽ thật tin tưởng ai. Trường không vô kỵ thậm chí ngay cả loại vật này cũng giao quyền. Nhưng là này, không đúng tương đương Uyển Nhi không đúng. Cũng rơi vào xa xôi Lucifer bên người. Lúc này Lucifer chính là mới vừa với trường không vô kỵ giao chiến thời điểm. Rõ ràng trường không vô kỵ trong thân thể có chân chính xét xử ngọc điệp ở. Tại sao bên kia thản nhiên vẫn có thể sử dụng? Phen này nghi vấn thật là chọc cho Lucifer. Căn bản là không có cách hiểu. Dĩ nhiên, này căn bản không ảnh hưởng quá tiến trình. Trường không vô kỵ chính là khi đó đại chiến rời đi, mà đi theo Giang Vưu Khả đoàn người. Còn có trường không vô kỵ một cái phân thân. Ác thân ở đây, thực ra ác thân ở cho tới nay, sớm liền trở thành hủy diệt chi thần nữa à. Đi tới nơi này thời điểm, vì để cho Giang Vưu Khả lấy được công nhận, cho nên hắn khí tức cho tới bây giờ đều là cất giấu. Nhưng là vào lúc này, hắn không thể không biểu lộ chân thân đi ra. Bởi vì không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Giang Vưu Khả trạng thái có một chút không đúng lắm địa phương. Thản nhiên ngươi trước chờ một chút, tha cho ta nhìn một chút tình huống bên này. Xét xử trước thu, khả năng độ kiếp không được. Ác thân rất là nghiêm túc nói. Ồ, thản nhiên không nghĩ tới vô kỵ phân thân sẽ nói như vậy. Kinh ngạc giữa, vội vàng thu hồi hết thảy. Quan tâm đi theo ác thân sau lưng. Lúc này ác thân nhanh chóng nhích tới gần đang tiếp thụ thừa kế Giang Vưu Khả. Xác xác thật thật, Giang Vưu Khả thực lực đang ở không ngừng tăng lên. Cái kia hủy diệt chi thần, căn nguyên phân thân, nhìn cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều thuận phân thuận thủy, nhưng là như cũ cảm thấy không đúng lắm. Ác thân đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn ở Giang Vưu Khả trên lưng. Coi như là như thế, hắn cũng không cảm giác được không đúng, chỉ là rất nhỏ trong cảm giác. Cái này hủy diệt chi thần thật sự muốn với chính mình không cùng một dạng à? Rốt cuộc là tại sao? Động linh cơ một cái giữa, ác thả chính mình linh hồn chi lực, vẻn vẹn chỉ là trường không vô kỵ một cái phách thể hắn huyễn hóa thành một cổ linh động hắc quang, trực tiếp tiến vào Giang Vưu Khả thế giới thức hải. Trong nháy mắt này, ác thân liền biết hiểu rồi trong đó mấu chốt. Nguyên lai, đang có một cái cường đại vô cùng thân ảnh màu đen đang ở do Giang Vưu Khả thế giới thức hải sâu bên trong sửa đổi đến Giang Vưu Khả linh hồn, để cho nàng chính mình không còn là chính mình, hoàn toàn chỉ là sát lục cùng tà ác, muốn xóa bỏ nàng bình thường linh trí. Thật may, may mắn là hủy diệt chi thần ác thân tới cũng nhanh. Tới kịp thời, ở Giang Vưu Khả thế giới thức hải, hắn hồn nhiên không do dự, một đòn xông thẳng cái kia bóng người màu đen đánh tới. Dừng tay cho ta, hủy diệt chi thần vẫn còn có một cái khác. Thật là có ý tứ có thể. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá thấp, căn bản không khả năng quản ta. Vị kia bóng người màu đen cũng ở đây lúc này xuất thủ. Trong tay hắn lấy ra nhưng là một món cường đại vô cùng bảo bối. Bởi vì đó là một cái tiểu tiểu giống như cái đĩa đồ vật bình thường, phía trên tràn đầy vô cùng vô tận siêu thoát vũ trụ cấp khác lực lượng kinh khủng. Tạo hóa ngọc điệp, hủy diệt chi thần ác thân kinh ngạc vạn phần. Đối rồi, không gian khóa, vị này lợi hại. Hai tay hắn một cái giấy gấp hợp giữa, ngọc điệp bên trong ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực toàn diện bộc phát ra, trực tiếp bao phủ ác thân, đưa hắn trong nháy mắt giam cầm ở Giang Vưu Khả thế giới thức hải, không cách nào thoát đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.